Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, sinh hoạt, cần nghi thức cảm giác. Sương sáo từng tiếng vang vọng hỏa bộ lạc người không có bởi vì sương sáo âm thanh mà khẩn trương. Ngược lại tràn đầy vui mừng cùng tự hào, cái này dùng để nhắc nhở địch nhân đến sương sáo. Tại đời thứ 6 thủ lĩnh thượng vị về sau, có được càng nhiều công năng cùng tác dụng, hỏa bộ lạc bên trong đống lửa thành hàng, hươu thịt, thịt heo rừng, ngỗng trời thịt bị đặt ở đống lửa trên hun sấy. Đám trẻ con ngồi xổm ở bên cạnh, chảy nước bọt nhìn qua trên thịt dầu trơn nhỏ xuống đống lửa. Các đại nhân cười đùa, thỉnh thoảng dùng thạch đao cắt tiếp theo hai mảnh đưa cho hài tử ăn. Toàn bộ lạc vui vẻ hòa thuận, tận cùng bên trong nhất đống lửa, tụ tập bộ lạc cao tầng cùng phụ cận bên trong bộ lạc nhỏ vu. Thủ lĩnh, bọn hắn cũng là một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Tiểu vương bát trở đi đệ ngũ huyền ngay tại vô số đống lửa ở giữa du đáng. Nhìn thấy nướng xong thịt, hắn há miệng liền ăn, không người dám ngăn cản không nói, còn muốn cho hắn dập đầu. Tại bộ lạc người nhìn đến, bị tiểu vương bát ăn một miếng mình nướng ra tới thịt. Vậy cũng là ban ân, cho lang vương mang một khối đi, đoán chừng nàng cũng đói bụng. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nói, hắn thanh tỉnh đã một tháng, nhưng trạng thái tinh thần không thêm, như là say rượu sau bất lực, buồn ngủ lợi hại, nhưng so với hắn, lang bộ lạc đồ đằng mới thật sự là thảm. Trên người nàng bị hổ linh đao lưu lại vết thương, đến nay chưa từng khép lại, dẫn đến lang bộ lạc bây giờ còn ngưng lại tại hòa bộ lạc để cầu che chở. Tiểu vương bát nghe lời gật đầu, tùy tiện ở bên cạnh đống lửa trên giật một khối nửa sống nửa chín hươu chân. Quay người hướng về tế đàn đi đến, tốt một chút rồi sao? Nhìn qua trên tế đài nằm nghiêng cự lang màu bạc. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng dò hỏi, hắn nói là Hán ngữ, nhưng đồ đằng cùng đồ đằng ở giữa đối thoại, là thông qua đồ đằng lửa truyền lại ý chí, cho nên đối phương nghe hiểu được, miễn cưỡng cầm máu, muốn khôi phục, không biết phải bao lâu, cự lưỡng thanh âm truyền đến, tinh tế tỉ mỉ mà dịu dàng, đây là một thớt sói cái, tiểu vương bát đem trong miệng hươu chân vung qua. Mình tìm một chỗ nằm xuống, vừa mới ăn hơi nhiều, hắn lười nhác động, muốn đổi một cái chín muồi sao? Đệ ngũ hồn áy náy hỏi, cự lang màu bạc trên mặt da lông hướng về sau thu lại. Cùng với nàng ở chung một đoạn thời gian đã quen thuộc đệ ngũ huyền biết. Đây là nàng đang mỉm cười ý tứ, tương đối thực phẩm chín, ta càng ưa thích ăn sống, cự lang nói. Nhô ra móng vuốt nắm qua hươu chân, miệng lớn cắn xé, thanh âm của nàng ôn nhu, nhưng tướng ăn lại cùng này vô duyên, lộ ra phi thường dã tính, rác, rác, hươu xương bị nàng sắc bén răng nhai nát, hỗn hợp có thịt nát nuốt xuống đi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi thăm, ngươi làm sao trở thành đồ đằng? Rốt cuộc ta đã thấy đồ đằng đều là tảng đá. Đệ ngũ huyền nhịn không được mở miệng dò hỏi. Rát băng, rát băng, cự lang màu bạc nuốt xuống trong miệng thịt cùng xương vỡ. Ngẩng đầu nhìn đệ ngũ huyền một chút, suy tư một chút, chậm rãi mở miệng. Theo mẫu thân của ta nói, là bởi vì tổ tiên của ta cứu được một người. Sau đó người kia liền bắt đầu tế bái. Về sau lại tìm càng nhiều tộc nhân tế bái. Lại về sau, tổ tiên của ta liền thành đồ đằng. Mẫu thân của ta là nói như vậy. Thật giả ta cũng không biết. Cự lang màu bạc nói xong. Tế đàn nơi xa xương sáo âm thanh đột nhiên dày đặc. Nàng không khỏi hiếu kỳ đứng dậy. Đi hướng tế đàn biên giới. Nhìn xuống dưới. Bọn hắn đang nghênh tiếp con của ta. Lang bộ lạc đời tiếp theo vu, đây thật là, có ý tứ nghi thức, cự lang màu bạc mở miệng nói ra, con mắt chăm chú đi theo xa xa thân ảnh. Nơi đó đời thứ sáu thủ lĩnh phía trước, nắm lăng bộ lạc đời tiếp theo vu tay, chính chậm rãi đi hướng hỏa bộ lạc trung tâm. Chung quanh đều là thổi xương sáo chiến sĩ, trầm thấp xương sáo nặng nề bên trong mang theo một điểm vui mừng. Đời thứ sáu thủ lĩnh thỉnh thoảng ném ra ngoài trên tay thịt khô, để hỏa bộ lạc bọn nhỏ hưng phấn nhặt lên đặt ở trong miệng. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, ta cảm thấy dạng này cực kỳ tốt. Đệ ngũ huyền thôi động tiểu vương bát đi vào cự lang màu bạc bên người đứng vững, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là phất phất móng vuốt, như vậy mọi người sẽ càng vui vẻ hơn. Cự lang màu bạc nghi ngờ nhìn đệ ngũ huyền một chút, không có nghe hắn huy động vuốt sói, mà là chậm rãi mở miệng, gào. Cái này âm thanh sói tru cũng không giống như nàng cùng đệ ngũ huyền đối thoại lúc như vậy. Tinh tế tỉ mỉ, ngược lại cho người ta một loại xa xăm, tang thương cảm giác. Đệ ngũ huyền ánh mắt quét về phía dưới. Quả nhiên rất nhiều người ánh mắt bị hấp dẫn. Đời thứ sáu thủ lĩnh cùng lang bộ lạc đời tiếp theo vu đi theo phía sau không ít lang bộ lạc chiến sĩ. Bên cạnh bọn họ đều đi theo một đầu cự lang, lúc này nghe cự lang màu bạc sói tru, những cái kia cự lang từng cái nhịn không được cùng theo phát ra tiếng. A tương đương a a, lang bộ lạc chiến sĩ cũng không nhịn được nắm tay đặt ở trước miệng. Phát ra ngắn ngủi nhưng lại tiết tấu tiếng vang, ứng hòa bên người cự lang, các người bộ lạc, thật đúng là đặc biệt a. Đệ ngũ huyền nhất thời không biết như thế nào hình dung sói cùng nhân hòa. Hài một mặt, chỉ có thể dùng đặc biệt hình dung. Cự lang màu bạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua hắn nói, tại đói khổ lạnh lẽo niên đại, chúng ta đã từng dựa vào ăn lẫn nhau thi thể kéo dài hai cái chủng tộc. Đệ ngũ huyền chỉ giữ trầm, mặc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu hương vị, xương sáo từng tiếng. Đường hẻm hoan nghênh, đây là đời thứ sáu thủ lĩnh cưới lang bộ lạc đời tiếp theo vu nghi thức. Nhiệt liệt mà tràn ngập nghi thức cảm giác, dạng này nghi thức là đời thứ sáu thủ lĩnh thượng vị hậu lực đẩy tân chính tộc bên ngoài cưới. Đối với cái này chính sách, đệ ngũ huyền là ủng hộ. Họ hàng gần kết hôn, dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng trên thực tế, đời thứ sáu thủ lĩnh phổ biến cái này chính sách cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là vì liên minh thông qua đón dâu liên minh xung quanh bộ lạc, để hỏa bộ lạc cùng cái khác bộ lạc ở giữa càng chặt chẽ hơn, càng hòa hợp. Đây chính là hắn quản lý xung quanh bộ lạc phương pháp. So đời thứ sáu vô nhu hòa hơn, cũng càng dễ tiếp nhận. Các người bộ lạc đồ đằng như thế nào kéo dài? Người làm đồ đằng, không có khả năng vĩnh sinh đi. Đệ ngũ huyền lại hiếu kỳ mà hỏi, mượn hôm nay vui mừng thời gian. Hắn hỏi rất nhiều mình chú ý vấn đề. Ta sẽ đem đồ đằng chi lực truyền cho con của ta. Tại lúc cần thiết, cự lang màu bạc nói, lần nữa thét dài, gây nên trận trận hô ứng âm thanh. Một đôi người mới đi vào tế đàn trước, đời thứ sáu thủ lĩnh dẫn đầu quỳ gối đệ ngũ huyền trước mặt. Lang bộ lạc đời tiếp theo vu quỳ theo hạ, đệ ngũ huyền nhóm lửa trên người mình đồ đằng lửa, đánh ra một sợi lướt qua hai người đỉnh đầu, như là khẽ vuốt, hai người quỳ lại đệ ngũ huyền về sau, lại hướng lang đồ đằng quỳ lại, cự lang màu bạc học theo. Đánh ra đồ đằng lực lượng khẽ vuốt hai người. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía lang bộ lạc đời tiếp theo vu. Đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm, lông mày như đao gọt, trong mắt có lệ khí. Không hổ là lâu dài cùng sói tiếp xúc người nguyên thủy. Hai người quỳ lạy qua hai cái đồ đằng, đạt được chúc phúc về sau, bắt đầu chia ăn nướng chín hươu thịt đùi. Những này nghi thức đều là hắn cùng đời thứ sáu vu nghiên cứu thảo luận ra. Tại bọn hắn ăn xong hươu thịt đùi về sau, đời thứ sáu vu cùng lang bộ lạc vu lại tiến lên cho hai người chúc phúc. Đến tận đây, đơn giản lại tràn ngập nghi thức cảm giác hôn lễ xem như kết thúc. Hỏa vạc người bắt đầu là khách tới chia ăn đống lửa trên thịt nướng. Đệ ngũ huyền tại trên tế đài phơi nắng, nhìn qua phía dưới náo nhiệt tường hòa hỏa bộ lạc, hy vọng nhiều toàn bộ lạc vẫn an tĩnh như vậy sinh hoạt. Không có nhiều như vậy tai nạn cùng chiến tranh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.